1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, đường là ai ra? Sau khi ngồi xuống, bảo mẫu một lần nữa đổi trà, Tô Minh nói, tới này đâu, cũng không phải khách khí với ngươi, ta nói thẳng, Lý Thu Bình cười nói, mời nói. Chúng ta không phải lần đầu tiên liên hệ. Tô Minh nhìn thoáng qua Lý Hòa, mới tiếp tục nói, người hôm trước có phải là thu một cái nhẫn ngọc? Như thế có, Lý Thu Bình không có phủ nhận. Đây chính là ta tại Phan Gia Viên nhặt về để lọt. Đỏ da thanh ngọc, càn long ngọc điêu ngự chế thơ văn. Là đồ tốt, ta một chút liền chọn chúng. Tô Minh nghĩ không ra Lý Thu Bình sẽ như vậy thẳng thắn. Ngoài dự liệu của hắn, hắn tiếp tục cười nói, cái này nhẫn ngọc thúc thúc ta di thất, thỉnh cầu Lý lão bản bỏ những thứ yêu thích, bất quá ít nhiều tiền ta đều muốn chuộc về. Di thất, bán cho người của ta cũng không phải nói như vậy. Lý Thu Bình nhấp một miếng trà, mang theo khinh thường giọng điệu chất vấn, Tô lão bản đây là xem thường ta rồi, ta về phần chênh lệch một cái nhẫn ngọc tiền sao? Ngươi đây ý là muốn tặng cho ta? Tô Minh ra vẻ không rõ. Lý Thu Bình nói, năm đó chúng ta đồng thời coi trọng nghề này, ngươi tiền vốn hùng hậu, phàm là ngươi coi trọng đồ vật, ta đều không có tranh. Người sống một đời đều bằng bản sự, không có gì để nói nhiều nói. Mà lại Tô lão bản lúc trước cũng chưa một điểm để cho ý tứ. Về phần hiện tại nha, hắn cố ý dừng lại ở đây, ý tứ rất rõ ràng, ngươi khi đó không có để cho ta, hiện tại ta dựa vào cái gì để cho ngươi? Lý Hòa tự mình đốt một điếu thuốc, thanh thúy cái bật lửa thanh âm hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vòng khói tiêu tán về sau, Lý Hòa mới từ tốn nói, ta ngược lại là cảm thấy, một người thành công cùng hắn có thể hay không lấy hay bỏ có rất lớn quan hệ. Tô Minh tức thời, giới thiệu nói, đây là lão bản của ta, cùng Lý lão bản ngươi đồng dạng, cũng là họ Lý, nếu như bằng hữu của ngươi thật nhiều, ngươi không có khả năng không biết hắn. Lý Thu Bình nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn một hồi, mới nói, con mắt không còn dùng được, thật đúng là nhìn không ra. Hắn không cho rằng Tô Minh là hù dọa hắn. Lấy Tô Minh địa vị của hôm nay kỳ thật không cần thiết lại cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, Tô Minh đến cùng thu bao nhiêu đồ cổ hắn là không rõ ràng. Thế nhưng là hắn rõ ràng kia là một kiện không có bán. Không có bán nguyên nhân khả năng chính là không thiếu tiền. Tô Minh nói, Trần Lập Hoa ngươi hẳn còn nhớ a? Lý Thu Bình gật gật đầu. Ai? Nữ nhân này thế nhưng là đoạt không ít đồ tốt. Tô Minh cường ngạnh nói, ta hy vọng còn có thể cùng ngươi tiếp tục làm bằng hữu. Mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. Lời này là có ý gì? Lý Thu Bình rất rõ ràng, chỉ là không có nghĩ đến chủ đề chuyển nhanh như vậy. Hắn cười lạnh nói, Tô lão bản, ta biết năng lực của ngươi, nhưng là nghĩ uy hiếp ta, ta còn thực sự không sợ. Ngươi cho rằng ngươi đũng quần so ta sạch sẽ? Lý Hòa đứng lên, đột nhiên giống như nhớ lại cái gì, đi đến sân nhỏ, tại gò đất mang nhìn chung quanh có thể, nhịn cười không được, người bên cạnh nhìn không hiểu thấu. Lý Thu Bình nghi ngờ hỏi, ngươi cười cái gì? Lý Hòa cười nói, ta nghĩ chúng ta về sau có thể làm hàng xóm. Làm hàng xóm? Lý Thu Bình vẫn là không hiểu. Nếu như ta nhớ không lầm, người phụ cận tả hữu cái này mấy bộ phòng ở đều là ta. Làm Trung Quốc thứ nhất bao tô công, Lý Hòa danh hạ bất động sản, chính hắn đều nhớ không rõ. Lý Thu Bình cười lạnh, Lý lão bản, ngươi đây là nói giỡn đi. Chính hắn rõ ràng, lúc trước hắn mua mình bộ phòng này thời điểm, lúc đầu muốn trái phải nối thành một mảnh xây dựng thêm càng lớn. Chỉ là bởi vì phụ cận người ta không nguyện ý bán, hắn mới chịu thiệt 800 bình vào ở. hiện tại Lý Hòa nói cho hắn biết phụ cận đây phòng ở là hắn. Còn tốt tưởng, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đại Khuê không cần phân phó, đến trong viện trực tiếp bấm Bình Tùng điện thoại, sau đó trở về sông Lý Hòa nhẹ gật đầu. Lý Hòa trong lòng càng thêm nắm chắc, chúng ta về sau làm hàng xóm đi, ta chuẩn bị ở bên cạnh lên vài tòa cao lầu, đứng cao nhìn xa, điều kiện gửi. Tô Minh cười nói, ca, đây là ý kiến hay, chúng ta không che cao, liền che cái 20 tầng, về sau ta cũng chuyển tới, vừa vặn cùng Lý lão bản làm bạn. Lý Thu Bình nhìn một chút hai người thần sắc, không cảm thấy hai người là đang nói đùa, nhưng là tuyệt đối không cam tâm dạng này tin tưởng bọn họ. Hai vị, nếu không dạng này, dù sao đồ vật bây giờ không có ở đây ta chỗ này, chờ ta thấy rõ ràng là cái gì, lại cho hai vị đưa qua. Hắn chiêu này là lấy lui làm tiến. Nếu như Lý Hòa bọn người thật sự có năng lực, hắn nguyện ý nhận thua. Nỗ lực một cái nhẫn ngọc dù sao cũng so cửa nhà bị người ngăn trở chỉ riêng muốn tốt. Một cái nhẫn ngọc mới đáng mấy đồng tiền, đưa ra ngoài đấu giá cũng mới mười mấy vạn mà thôi. Nếu như là hai người kia là phô trương thanh thế, hắn đại khái có thể không để ý tới. Cái này Phan gia viên cùng Lưu Ly nhà máy ta thật nhiều năm cũng chưa đi. Có thời gian Lý lão bản có thể theo giúp ta đi xem một chút. Tô Minh lại tăng thêm một mồi lửa. Lý Thu Bình sắc mặt bất thiện. Đây là rõ ràng cùng hắn đoạt mối làm ăn. Cản hắn tài lộ, Lý Hòa chưa lại nói tiếp. Sông Đại Khuê bọn người phất phất tay, rời đi Lý Thu Bình ra, về đến nhà mồ hôi trên người đã đem áo sơ mi bắt được trên lưng. Quần đều bị hít tại trên đùi, Lý Hòa liên tục không ngừng tắm rửa, thay quần áo khác, cơm trưa còn không có ăn xong. Tô Minh lại tới, trên tay là một cái xanh biếc nhẫn ngọc. Lý Hòa cười tiếp, hắn không nói gì. Tô Minh lắc đầu. Không nói gì, hắn khiến người đưa đến công ty của ta. Lý Hòa dặn dò, về sau đề phòng điểm. Không phải cái gì người tốt, cái kia hố thúc thúc người làm sao xử lý. Lý Hòa khoát khoát tay, đánh một trận thả đi. Lại nói hắn cha ruột cũng không phải ngốc hào điểu. Có thể oán đến lấy người khác đinh sao? Tô Minh sau khi đi. Lý Triệu Khôn ánh mắt đối nhi tử trong tay ban chỉ né tránh. Hắn đeo thời gian dài như vậy ban chỉ. Hắn đương nhiên nhận biết. Chỉ là không có nghĩ đến làm sao lại trở lại nhi tử trong tay. Lý Hòa thở dài nói. Cái này nhận biết a? Lý Triệu Khôn chột dạ nói. Làm cái gì? Người ta cho bao nhiêu tiền? Lý Hòa đối cái này vẫn có chút nghi vấn. Nói bậy chém gió. Lý Triệu Khôn vì mặt mũi, chết đều không nhận, tiểu hài tử loạn chơi cho mất đều là nói không chừng. Được rồi, tiếp tục mang theo đi, ẩn nấp cho kỹ. Lý Hòa suy nghĩ một chút vẫn là đem ban chỉ cho Lý Triệu Khôn. Cũng hỏi, người biết cái này giá trị nhiều tiền sao? Bao nhiêu? Lý Triệu Khôn tiếp, một lần nữa đeo ở ngón cái lên, sau đó giả vờ như lơ đãng nói. Một cái phá ngọc thạch mà thôi. Lý Hòa bất đắc dĩ nói. Cha, ngươi nhớ kỹ. Như thế cái nhẫn ngọc. Không có 1 triệu không cần nghĩ. 1 triệu. Lý Triệu Khôn đằng từ trên ghế nhảy xuống tới. Thật có nhiều như vậy. Chào đón nhi tử trịnh trọng gật đầu. Hắn mới ảo não. Hắn nhanh đem ban chỉ che chặt hơn. Trong lòng một trận hoảng sợ. Tân thua thiệt cầm trở về. Phải biết cái kia thu đồ cũ chỉ cấp hắn 1 vạn khối tiền không đến. Hắn còn tự cho là nhặt được đại tiện nghi đâu. Hiện tại hắn chỉ muốn đem cái kia thu đồ cũ bóp chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.